Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông leng keng trong trẻo liên tục vang lên từ trên không trung. Khe hở mà Hoa Phi Tuyết vừa C, H, E, M ra bằng kiếm đã bị lớp vải đỏ bên ngoài che lấp. Trước mắt nàng dần dần lại chìm trong bóng tối, xen lẫn màu đỏ sẫm. Hoa Phi Tuyết chỉ cảm thấy cảnh tượng này kỳ lạ khó tả. Biết là viện binh của Minh Nguyệt Cung đã đến, không khỏi nắm chặt thanh kiếm trong tay. Cao giọng nói, băng kính Tuyết Liên là ta liều mạng di đô bích được, lại bị các ngươi cướp mất. Bây giờ để lại cho ta một cánh hoa cũng không được sao? Minh Nguyệt Cung các ngươi cũng quá đáng lắm rồi. Giọng nói của nàng nhanh chóng bị át đi bởi âm thanh leng keng từ trên không trung truyền đến. Lúc này, cả căn nhà giống như một cái xác ve được quấn bằng vải đỏ. Không một tia sáng nào lọt vào được. Trong bóng tối mơ hồ lộ ra màu đỏ kỳ lạ. Hoa Phi Tuyết đột nhiên cảm thấy eo mình ấm áp. Phía sau truyền đến mùi hương quen thuộc như sương mù. Nàng luôn tự hào khinh công của mình không tệ. Vậy mà bây giờ có người lại lặng lẽ đến gần nàng mà nàng không hề hay biết. Thật sự như ma như quỷ. Kinh ngạc, Hoa Phi Tuyết đột nhiên quay đầu lại. Trong bóng tối mịt mùng, chỉ có đôi mắt của người đó sáng như sao. Đồng tử cực kỳ đẹp. Xung quanh dường như được viền một vòng gen. Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Hoa Phi Tuyết chấn động. Ánh mắt đó, nửa cười nửa không. Mang theo một chút tà khí khó tả, nhưng lại cực kỳ trong sáng, như sao băng rơi xuống biển, nước B, A, N tung tóe. Chẳng lẽ là hắn, Cách Trương?